ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 615, áp lực dư luận, Hạ Tâm Băng xảo trá. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, những ký giả được mời đến buổi họp báo, đều là các phóng viên nổi danh của các tòa soạn lớn. Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng bị một tin tức này, làm chóng mặt nhức đầu, mắt mạo kim quang, mà Hạ Tâm Băng, hai mắt gần như đều phun ra lửa nhìn An Mộc, thân thể đều run rẩy rất nhỏ, bà nỗ lực hít sâu, nếu không phải nhiều năm qua dưỡng thành hình tượng bảo vệ chính mình nơi công cộng, bà chỉ sợ đã bạo phát, nhưng dù sao cũng là gừng càng già càng cay. Chỉ trong chốc lát, bà đã ngay lập tức nghĩ tới một biện pháp chuyển bại thành thắng. Bà tiến về phía trước một bước, đứng ở bên người An Mộc, mặt hướng về phóng viên, bình tĩnh mở miệng, đúng vậy, Đường Hạ con gái chồng trước của tôi, cũng là đứa con gái đầu lòng của tôi. Đường Hạ làm trò với Hạ Tâm Băng, nói ra chính mình con gái bà, mọi người đều biết, Đường Hạ không có ngốc đến nổi mà nói dối như vậy. Nhưng giờ phút này Hạ Tâm Băng mở miệng, đó chính là thừa nhận. Các phóng viên tức khắc nghịch ra lần nữa. Trong lòng An Mộc, lại vang lên một hồi chuông cảnh báo. Từ nhỏ cô đã biết, người mẹ này tính cách bướng bỉnh, sẽ không thỏa hiệp, bằng không lúc trước cũng sẽ không ly hôn với cha. Nhưng hiện tại cô nghe được lời thỏa hiệp như vậy, khẳng định con có chiêu sau. Quả nhiên, liền nghe được Hạ Tâm Băng nói tiếp. Mặt khác, tôi đi đến nơi này, cũng là vì cảm ơn con gái mình. Bà ta quay đầu, thâm tình nhìn An Mộc, thở dài, con gái tôi trước kia ở bên ngoài làm chút chuyện sai trái, làm cho quan hệ mẹ con chúng tôi bất hòa. Nhưng hiện tại, tôi thật sự vì trước kia bỏ nó cảm thấy xin lỗi. Tôi cũng không nghĩ tới Đường Hạ là một người có đảm đương như vậy. Biết em gái bị suy thận, liền chủ động muốn quyên thận bản thân cho em mình chữa bệnh. Những lời này rơi xuống, tay bà ta đỡ bả vai An Mộc, Đường Hạ, thật sự cảm kích con. Một câu, lại lần nữa làm các phóng viên xôi trào. Con gái Hạ Tâm Băng bị suy thận, Đường Hạ phải cho thận sao? Này tuyệt đối là tin tức lớn. Hôm nay phóng viên cuộc họp báo, thật là không có đến uổng công. Hạ Tâm Băng nói xong câu đó, liền nhìn về phía An Mộc, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. An Mộc nhìn bà ta, chỉ cảm thán trên thế giới này quả nhiên không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Cho nên Hạ Tâm Băng là tiền trảm hậu tấu, làm cho cô ở trước mặt dư luận toàn thế giới thỏa hiệp. An Mộc nắm chặt nắm tay, phi thính âm là cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, cho nên cô đã từng bắt đầu nghĩ đến có nên quyên thận cho con bé. Nhưng khi đó, cô tưởng thận cha mẹ chị em Phi Tình Âm không thích hợp. Có lẽ cô sẽ xứng với cô bé, nhưng An Mộc không nghĩ tới. Bọn họ sở dĩ muốn cô quyên thận, là bởi vì bọn họ không muốn quyên. Đó là con em bọn họ. Trong lòng An Mộc thản nhiên dâng lên một cỗ lửa giận. Nếu nói trước kia còn có khả năng quyên thận, như vậy hiện tại, cô nhất định sẽ bảo vệ chính mình. Không bao giờ để bất kỳ kẻ nào tổn thương cô và thân thể của cô nữa. Khóe môi An Mộc gợi lên một nụ cười lạnh. Cái Hạ Tâm Băng này, thật là buồn cười. Bà ta cho rằng dư luận gì đó có thể cưỡng bách chính mình sao? Có phóng viên nhận thấy được không khí giữa hai người không thích hợp, trực tiếp nhắm ngay An Mộc mở miệng dò hỏi. Đường Hạ, cô thật sự muốn quyên thận cho em gái cùng mẹ khác cha sao? Như vậy sau khi quyên thận, cô sẽ rời giới giải trí sao? An Mộc nghe nói như thế, cảm thấy giống như là nghe được chuyện cười. Cô nhìn phóng viên kia, nhìn đám phóng viên đang nhìn mình chằm chằm. Đám ngốc này, hoàn toàn bị bề ngoài và lời nói của Hạ Tâm Băng gây hiểu lầm. Bọn họ khẳng định cho rằng, là bởi vì thận mình thích hợp, cho nên Hạ Tâm Băng mới có thể để mình quyên thận. Cách chương.